Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chuộc mạng. Tần Sương chiêu này chấn nhiếp rồi Quý Thanh Nguyệt. Cái sau không có dám lại động thủ, mà chính là thờ ơ lạnh nhạt lấy thiếu niên hành động. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi lại nhiều một hạng tội danh. Một khỏa thiên cấp linh thạch, sợ là không giải quyết được chuyện này. Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy trước người hoàng bào nam tử, hắn lúc này đã đem Thanh Nguyên kiếm thu hồi. Có lúc trước chấn nhiếp, hắn tin tưởng, gia hỏa này sẽ không còn có nửa điểm lòng phản kháng. Lần này cắm trong tay ngươi, ta nhận thua. Thiên cấp linh thạch đúng không? Ta đích xác có một khỏa. Nếu như ngươi thả ta đi, ta liền đem linh thạch này cho ngươi. Như Tần Sương dự đoán một dạng, Hoàng Khiếu Hải đã nhận sợ. Liền Quý Thanh Nguyệt đều không phải là nó đối thủ. Hắn lại làm sao có thể thắng qua đối phương? Trước mắt tình huống, chỉ có trấn an cái này thiếu niên thần bí, lại đi tìm đại ca của hắn. Chàng tử, vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về, nhưng không phải hiện tại. T, quả nhiên là thiên cấp linh thạch. Nghĩ không ra, cái này Hoàng Khiếu Hải vậy mà cũng có thiên cấp linh thạch. Hoàng gia tại Thanh Thiên Hoàng Triều cũng danh liệt 10 vị trí đầu. Có thiên cấp linh thạch cũng không kỳ quái đi. Cái này Hoàng Khiếu Hải mặc dù không bằng hắn đại ca Hoàng Miểu tên tiếng vang dội, nhưng cũng là một phương thiên kiêu. Thanh Thiên Hoàng Triều, không hổ là 10 đại Hoàng Triều bài danh thứ 5 Hoàng Triều A. Thiên cấp linh thạch xuất hiện, trong mắt mọi người đều là lướt qua một vẻ thần sắc tham lam. Thậm chí có không ít người dục dịch, muốn tiến lên cướp đoạt. Nếu không phải Tần Sương vừa mới thực lực trấn nhiếp mọi người, chỉ sợ sớm có người động thủ. Mà lại, hiện tại Tần Sương cũng không phải một người. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên hộ vệ giống như tồn tại. Cái kia từng theo tại Quý Thanh Nguyệt bên người, thực lực thâm bất khả chắc bạch thanh niên gạch dưới tàng kiếm. Lúc trước một khỏa thiên cấp linh thạch ta ngược lại là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, hiện tại mà, một khỏa thiên cấp linh thạch, có vẻ như không đủ. Tần Sương nhiều hứng thú liếc qua Hoàng Khiếu Hải trên tay thiên cấp linh thạch. Hắn mặc dù không có thực sự được gặp, thế nhưng màu băng lam trong viên đá dựng dục hùng hồn linh khí. Lại là liền hắn cũng nhịn không được tâm động. Viên này trong viên đá linh khí, chính là giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh khí. Chính là thông huyền cường giả đều có tác dụng lớn. Chớ nói chi là đoạt mệnh cảnh cường giả. Ngươi còn muốn như thế nào? Nếu như ngươi còn muốn thiên cấp linh thạch, vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Hoàng Khiếu Hải giận tím mặt. Vốn cho rằng giao ra thiên cấp linh thạch liền có thể đem việc này bỏ qua. Không nghĩ tới, thiếu niên này càng như thế tham lam. Một khỏa thiên cấp linh thạch đều không thể thỏa mãn. Lệnh bài của ngươi, giao ra đi. Tần Sương bình tĩnh nhìn lấy Hoàng Khiếu Hải. Tại đối phương toàn thân nổi gân xanh, sắp triệt để bạo lúc, hắn cuối cùng mở miệng, vừa cười vừa nói, lệnh bài, người muốn hút thu lệnh bài của ta. Nói nhảm. Tần Sương trợn trắng mắt, không hút lệnh bài của ngươi. Lão tử bảo ngươi lấy ra làm gì? Có thể, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hoàng Khiếu Hải thần sắc khó khăn. Tần Sương trong lòng hơi động, ám đạo ra hỏa này lệnh bài nhan sắc khẳng định không tầm thường. Ngươi còn có 3 giây cân nhắc. 1, 2, 3 giây sắp đi qua. Cái kia Hoàng Khiếu Hải sắc mặt tái xanh, oán giận mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Nhìn đối phương không có chút nào nửa điểm nhượng bộ ý tứ về sau, hắn cuối cùng nhả ra. Tốt, ta cho ngươi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hoàng Khiếu Hải chính là một đời thiên kiêu, vốn là tiếc mệnh, nguyên bản tiến vào chiến trường, cho là mình lịch luyện, không có nửa điểm nguy hiểm. Dù sao, thanh danh của hắn mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần là tại 10 đại hoàng triều đám thiên tài bọn họ, đều cần phải biết được đại ca hắn Hoàng Miểu tên tuổi. Một khi đem hắn chém giết, đại ca hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Miểu, cái kia là thằng điên. Nếu như không phải cần thiết tình huống dưới, chính là bài danh trước ba hoàng triều thiên tài đều không muốn đi trêu chọc. Lục Sác, làm Hoàng Khiếu Hải lệnh bài xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc. Mọi người rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này vì cái gì như vậy do dự đem lệnh bài giao ra. Lục Sác, tiến thêm một bước, liền có thể trực tiếp khóa chặt tiến vào trận chung kết danh ngạch. Khó trách Hoàng Khiếu Hải như thế không bỏ được. Một khi bị hấp thu, liền phải bắt đầu từ số 0. Tên này hẳn là tiến vào chiến trường lúc. Lệnh bài cũng là màu vàng. Nếu không không có khả năng tấn thăng đến nhanh như vậy. Muốn lần nữa đạt tới màu vàng. Nhiều không nói. Chỉ ít cũng cần thời gian 3 tháng. Đa tạ. Tiếp nhận lệnh bài. Tần Sương âm thầm vận chuyển linh khí. Cái kia lệnh bài màu xanh lục nhất thời lấy mắt trần có thể thấy độ suy yếu. Bất quá nửa phút, Lục Sắc rút đi, triệt để thành lệnh bài màu trắng. Làm xong đây hết thảy, Tần Sương móc ra lệnh bài của mình. Cái kia bắt mắt nhan sắc, để người đang ngồi lại là làm sững sờ. Ào ào không dám tin nhìn chăm chú thiếu niên lệnh bài. Cái kia xanh biếc có một chút điện lệnh bài màu xanh. Để mọi người minh bạch, gia hỏa này, chỉ sợ cũng là đến từ 10 đại hoàng triều. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Quý Thanh Nguyệt đại mi nhíu chặt mà nhìn xem tình cảnh này. Lệnh bài trong tay của nàng cũng bất quá mới, vừa vặn có màu xanh đậm vầng sáng. Gia hỏa này, vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Đến tột cùng là ai? 10 đại hoàng triều bên trong nhân vật thiên tài. Không có đạo lý ta không biết a. Không chỉ là Quý Thanh Nguyệt, thì liền một số đồng dạng đến từ 10 đại hoàng triều người ảo ảo không hiểu. Có thể nắm giữ bực này nhan sắc lệnh bài người. Tuyệt không phải đến từ còn lại hoàng triều. Xem ra, còn kém một cái lệnh bài màu xanh lục thì có thể đột phá đi. Thu hồi lệnh bài, Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Tại băng loan xào huyệt đánh giết ma tộc về sau, lệnh bài của hắn liền trực tiếp tấn thăng đến Lục Sắc. Lần này hấp thu Hoàng Khiếu Hải lệnh bài tích lũy, càng là có tấn thăng màu xanh đậm xu thế. Đều nói đạt tới màu xanh đậm sau liền có thể an ổn tại một chỗ tu luyện yên lặng chờ trận chung. Kết buông xuống, xem ra, ta phải tăng tốc tiến độ tìm Lung Nguyệt bọn họ. Không phải Tần Sương coi thường Thác Bạt Lung Nguyệt, mà chính là kiến thức trong chiến trường thiên tài tụ tập tràng diện. Hắn cũng minh bạch, tại bên trong chiến trường cổ này, không có đoạt mệnh ngũ trọng thực lực. Căn bản là không cách nào tấn cấp trận chung kết. Thác Bạt Lung Nguyệt muốn lợi dụng cơ hội lần này tiến vào Linh Châu Đại Lục. Chỉ có tham kiến trận chung kết mới được. Cút đi, người nếu muốn tìm ta trả thù, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, lần tiếp theo, hy vọng ngươi còn có thiên cấp linh thạch vì ngươi chuộc thân. Tần Sương nhàn nhạt hướng sắc mặt tái xanh Hoàng Khiếu Hải khoát tay áo. Lạnh lùng nói ra, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ta sẽ tại trận chung kết chờ ngươi. Hoàng Khiếu Hải tiếp nhận cái kia đã biến thành lệnh bài màu trắng. Khuôn mặt hơi hơi run rẩy vài cái. Hướng về Tần Sương chắp tay. Chợt liền một cái phi thân bạo lướt hướng trời xa. Tại tòa này cấp thành trì mất đi lớn như thế mặt mũi. Hắn cũng không có nửa điểm mặt mũi lưu lại. Ngươi còn không đi sao? Cũng chuẩn bị cho ta lệnh bài của ngươi. Nếu quả thật dạng này, ta ngược lại thật ra cái kia cảm ơn ngươi. Đối với Hoàng Khiếu Hải rời đi, Tần Sương ngược lại là không có ngăn cản. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Thanh Nguyệt. Cái sau vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Hừ, Tàng Kiếm, ngươi thật quyết định sao? Quý Thanh Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời Tần Sương. Nàng nhìn về phía Tàng Kiếm. Nhẹ giọng hỏi, làm sao? Ngươi còn muốn đào chân tường hay sao? Không giống nhau Tàng Kiếm trả lời. Tần Sương một bước phóng ra. Một bộ bảo vệ con dáng vẻ ngăn ở Tàng Kiếm trước người. Hướng về phía Quý Thanh Nguyệt hô. Đào chân tường. Chấm ngoặc kép. Nếu như có thể. Quý Thanh Nguyệt muốn một bàn tay phiến chết cái này thiếu niên thần bí. Một mặt du côn tướng. Không có nửa điểm đến từ 10 đại hoàng triều khí chất. Thanh Nguyệt. Ta quyết định theo vị huynh đệ kia 20 năm. Những ngày gần đây, nhiều tạ chiếu cố của các ngươi. Nghe được không? Tiểu đệ của ta nói.